Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Ba tinh không bằng chó. Bốn tinh khắp nơi trên đất đi. Âu Dương Tĩnh cảm kích nói: "Đội trưởng, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta làm như thế nào hồi báo ngươi mới tốt?" Tiểu Long nữ nở nụ cười xinh đẹp, khẽ mở môi anh đào, ôn nhu nói: "Tiền mặt đi." A, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, nói 1000 câu tạ ơn, cũng so ra kém 1000 thông dụng điểm. Tiểu Long nữ xinh đẹp cười thản nhiên, thanh tuyến mềm mại, cho nên nha, tương lai ngươi phát đạt, cho ta nhiều chuẩn bị tiền liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, cảm giác mình vừa rồi cảm động, thật sự là cho chó ăn. Tốt, không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đi dò cha ngươi cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ, muốn đi thế nào cái thế giới đi. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, thu thập tình hoài, đi vào truyền tống quảng trường Ngọc Bia trước, đưa tay ấn lên Ngọc Bia, trong lòng mặc niệm thẩm tra, Tam Quốc vô song thế giới. Thẩm tra hoàn tất, Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn xem Tiểu Long Nữ, có phần có chút nghi ngờ nói: "Tại sao có Tam Quốc vô song thế giới? Ta nhiệm vụ tập luyện liền là Tây Du Hàng Ma Thiên, loại này địa ngục khó khăn thế giới nhiệm vụ. Vì cái gì cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ ngược lại chỉ là Tam Quốc vô song thế giới? Ngươi cho rằng Tam Quốc vô song thế giới rất dễ dàng?" Tiểu Long nữ nghiêm mặt nói: "Đừng xem thường Tam Quốc vô song thế giới, dùng thực lực ngươi bây giờ đi Tam Quốc vô song thế giới làm nhiệm vụ, nói không chừng so với trước Tây Du Hàng Ma Thiên càng thêm nguy hiểm. Hàng Ma Thiên thế giới ba đại yêu ma, ngư quái không chịu nổi một kích, trừ yêu có đoàn tiểu thư làm chủ lực ứng đối, Tôn Ngộ Không càng có thể phòng thủ mà không chiến. Cẩn thận một chút, chẳng những không có nguy hiểm chí mạng, ngược lại có thể kiếm được không ít. Có thể Tam Quốc vô song thế giới, cao nhất lực lượng tuy chỉ tứ tinh cao giai, nhưng tam tinh cấp võ tướng khắp nơi đều có. Tứ tinh sơ giai, trung giai mãnh tướng, cũng là vừa nắm một bó to. Tại loại này tam tinh không bằng chó, tứ tinh khắp nơi trên đất đi thế giới, dùng ngươi bây giờ vừa tứ tinh sơ giai thực lực, hơi bất lưu thần liền có thể bị một món lớn mãnh tướng vây đánh đến cặn bã. Ngươi nói đáng sợ hay không?" Nghe Tiểu Long nữ kiểu nói này, Âu Dương Tĩnh cũng là giật mình. "Không tệ, Tam Quốc vô song thế giới, mặc dù cá thể hạn mức cao nhất xa kém xa Tây Du Hàng Ma Thiên, nhưng tam tinh, tứ tinh cấp bậc cường giả quá nhiều, lại có ngàn vạn tiểu binh. Nếu là tự cao liền Tây Du Hàng Ma Thiên đều có thể toàn thân trở ra, liền không đem Tam Quốc vô song thế giới để vào mắt. Vậy thật là sẽ lật thuyền trong mương, bị chết không còn sót lại một chút cặn." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng gật đầu. "Chính là cái đạo lý này." Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Âu Dương Tĩnh không dám sơ suất, đem trước tích trữ 1800 thông dụng điểm bỏ ra sạch sành sanh, mua sắm mấy thứ bảo mệnh sự vật, tính toán có 6 nòng gát linh hỏa thần pháo một chiếc, tính cả 1000 phát, tổng giá trị 800 thông dụng điểm, thần hành giáp ngựa một bộ, tức thủy hử chuyện bên trong, thần hành thái bảo, mang tông dùng cái chủng loại kia giáp ngựa, chính là hai tấm vẽ có phù lục lá bùa, kề sát ở trên hai chân, có thể khiến người sử dụng bằng một đôi chân, ngày đi 800 dặm, dùng Âu Dương Tĩnh khinh công, lại phối hợp thần hành giáp ngựa, sợ là liền đỏ thỏ ngựa đều đuổi không kịp hắn. Một bộ này thần hành giáp ngựa thuộc về tiêu hao phẩm, tổng cộng chỉ có thể dùng 4 giờ, đương nhiên cũng không phải là dán đi lên sau liền không cách nào gỡ xuống. Cũng có thể dán đi lên sử dụng một hồi, chạy đến an toàn chỗ lại lấy xuống, như thế liền sẽ dừng lại tính theo thời gian, đằng sau còn có thể lần nữa sử dụng, mãi đến dùng hết 4 giờ thời hạn. Bộ này thần hành giáp ngựa giá trị không thấp, tổng cộng bỏ ra Âu Dương Tĩnh 600 thông dụng điểm. Cuối cùng còn lại 400 thông dụng điểm. Âu Dương Tĩnh dùng để mua sắm 5 viên thiếu lâm đại hoàn đan, mặc dù hắn bây giờ thể chất đã không phải dễ dàng như vậy thụ thương. Coi như thụ thương, cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng vẫn là được làm một phần vạn chuẩn bị, một phần vạn sau khi bị thương. Căn bản không có thời gian ăn dưỡng khôi phục đâu. Tỉ như tại thiên quân vạn mã hỗn chiến chém giết trên chiến trường. Một khi thụ thương, lại làm sao lại có thời gian tu dưỡng? Đương nhiên chỉ có thể dựa vào đan dược đối cứng, mà thiếu lâm đại hoàn đan chính là thiếu lâm tự thánh dược chữa thương. Danh xưng có khởi tử hồi sinh chi năng, tuy chỉ là xuất từ tam tinh cấp thế giới, có thể thắng ở tiện nghi, chỉ cần 80 thông dụng điểm một cái, lại hắn dược lực, coi như đối tứ tinh cấp cường giả cũng có thể có hiệu quả. Mặc dù chỉ không được tứ tinh cấp cường giả trên người quá nặng thương thế, nhưng nội thương ngoại thương, còn là có cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu, tiêu hết trên người hết thảy tiền tiết kiệm, thừa dịp còn có đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu truyền tống. Âu Dương Tĩnh lại nói với Tiểu Long Nữ, không biết ta lần này đi Tam Quốc Vô Song Thế Giới, có phải hay không là chúng ta boss đội thượng giới thành viên Gia Cát Khổng Minh chỗ thế giới kia? Tiểu Long Nữ lắc đầu, Luân Hồi Điện không sẽ phái boss đội thành viên đi tới đội viên khác xuất thân thế giới làm nhiệm vụ. Dù cho cái kia đội viên đã vẫn lạc cũng giống như vậy. Ngươi lần này đi tới chính là một cái hoàn toàn mới Tam Quốc Vô Song Thế Giới. Nói không chừng có cơ hội nhìn thấy Gia Cát Lượng đây. Âu Vương Tĩnh nói, nếu ta thật có cơ hội nhìn thấy Gia Cát Lượng, đội trưởng ngươi có cái gì lời nói muốn ta mang cho hắn? Tiểu Long Nữ bật cười, gửi lời làm cái gì? Hoàn toàn mới Tam Quốc Vô Song Thế Giới bên trong Gia Cát Lượng, căn bản cũng không phải là ta biết họ Gia Cát Thừa Tướng a. Thật giống như ngươi thế giới kia cổ mộ Tiểu Long Nữ, cũng không phải là ta cũng như thế. Lại nói, nếu như Luân Hồi Điện phái ngươi đi cái kia Tam Quốc Vô Song Thế Giới, lịch sử tiến trình mới vừa mới bắt đầu loạn hoàng cân, cái kia Gia Cát Lượng có vẻ như vẫn chỉ là cái 3-4 tuổi tiểu oa nhi đây. Nói cũng đúng. Âu Dương Tĩnh cười cười, xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đứng ở truyền tống ngọc bia trước, chờ đợi tiến vào thế giới nhiệm vụ, kiến an 3 năm, Tào Tháo làm tiêu trừ nỗi lo về sau, thừa dịp Viên Thiệu thảo phạt Công Tôn Toản thời khắc, tự mình dẫn đại quân, công phạt Từ Châu, ý đồ một trận chiến tiễn trừ Lữ Bố, lúc quân Tào mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, lại có Lưu Bị giúp đỡ, Lữ Bố liên chiến đều là bại. Đông tháng 10, Lữ Bố tang sư mất đất, bất đắc dĩ lui giữ Hạ Bi, bị quân Tào trọng binh vây thành. Nhiệm vụ chính tuyến, ta chỉ là muốn sống sót. Nhiệm vụ yêu cầu, ở Hạ Bi trong thành sinh tồn 90 ngày, đến vây thành kết thúc, hoàn thành ban thưởng 1000 thông dụng điểm, thất bại trừng phạt. Không, Âu Dương Tĩnh một bên nghe nhiệm vụ nói rõ, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, chưa biết rõ chính mình thân ở phương nào, liền nghe được Luân Hồi Điện nhiệm vụ nói rõ hơi ngừng. Tình huống như thế nào? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến, không có chi nhánh nhiệm vụ. Luân Hồi Điện hết sức thân mật vì hắn giảng giải, chính thức nhiệm vụ bên trong chi nhánh nhiệm vụ cần luân hồi giả tự động khai quật. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, cho nên đem chi nhánh nhiệm vụ kịp ban thưởng giao phó Nhất Thanh Nhị Sở nhiệm vụ tập luyện, trên thực tế là cho tân thủ luân hồi giả phúc lợi đi. Luân Hồi Điện không có trả lời, lộ vẻ vấn đề này căn bản không cần trả lời. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt trở nên ngưng trọng, phiền toái a, tự động khai quật ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, không để ý chỉ sợ cũng tìm đường chết thành công, nhưng không tìm đường chết lại không được. Ta thế nhưng là nhất định phải đạt được hàng loạt ban thưởng. cường hóa chính mình, chấm ngoặc kép, hắn có một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Muốn đi đem hết toàn lực hoàn thành hai trận chính thức nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tăng lên tới ít nhất có thể cùng cái kia ngũ tinh cao giai luân hồi giả một trận chiến cảnh giới. Chưa tới gian nan như vậy, hết lần này tới lần khác liền chi nhánh nhiệm vụ cũng không biết. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh tâm tình có chút nặng nề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.